nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 117, Phác Sóc Mê Ly An Năng Biện Chưa Beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Kinh Nghĩa nói xong, vỗ vỗ bả vai Lâm Phi Tinh, không nói tiếp nữa. Qua một hồi lâu, Lâm Vãn Nguyệt mới điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình. Mở miệng nói, đại ca, ta có một chuyện muốn nhờ. Người nói, nếu đại soái, không biết đại ca có thể bảo vệ được đại tướng quân phủ ở kinh thành không? Tinh đệ chính là muốn lưu lại làm tư dụng. Không, chỉ cần bảo vệ được liền có thể. Hoặc là dứt khoát niêm phong lại. Đại ca ngươi có biện pháp sao? Việc này cũng không khó. Giao cho ta đi. Đa tạ đại ca. Sau đó Lâm Vãn Nguyệt đặc biệt đến bái kiến Lý Sân xong rồi mới cáo từ rời đi. Trên đường hồi phủ, Lâm Vãn Nguyệt nhìn dòng người chen chúc trên đường phố kinh thành. Trong lòng ngập tràn bi thương, nàng đột nhiên phát hiện, những người thân thiết bên cạnh luôn bỏ nàng mà đi. Đầu tiên là người nhà mà nàng yêu quý nhất cùng toàn bộ thôn. Nguồn cội của nàng, tất thảy những quan hệ mà nàng có sớm đã bị một đao chặt đứt. Từ khi đó trời đất bao la, rốt cuộc đã không còn nơi gọi là nhà của nàng. Nhiều lần trải qua trắc trở, một mình đi đến Bắc Cảnh, lưng đeo bí mật sát thân, nữ giả nam trang tòng quân. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một để sống sót, cự tuyệt cùng người khác kết giao. Chỉ kết bạn với mỗi một người huynh đệ là Lâm Vũ. Sau này lại nhận được sự coi trọng của Lý Mộc đại soái. Ngày tháng dần trôi, nàng xem Lâm Vũ giống như là đệ đệ của chính mình. Mà Lý Mộc ở trong lòng nàng lại tựa như là phụ thân. Sau đó nàng cũng có ngôi nhà thuộc về chính mình. Ngày tháng sau này tựa hồ đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Đoạn thời gian đó Lâm Vãn Nguyệt sống thực kiên định, cũng rất vui sướng. Tuy rằng chiến sự liên miên không dứt, nhưng lại tìm được nơi để linh hồn nàng được dựa dẫm. Nàng lại một lần nữa có nơi để trở về nghỉ ngơi. Lại có người nhà, thế nhưng Lâm Vũ chết. Người bằng hữu duy nhất biết được thân phận thật sự của Lâm Vãn Nguyệt là Dư Hoàn cũng đã chết. Đại soái cũng ăn bữa nay lo bữa mai. Người quan trọng với nàng lại một lần bỏ nàng mà đi. Lâm Vãn Nguyệt cong lưng, cưỡi ở trên lưng ngựa. Trong tay kéo dây cương, trong mắt mang theo thật sâu mê mang, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta là kẻ xui xẻo sao? Từ có được đến mất đi, thật vất vả lắm mới một lần nữa bắt giữ được, thế nhưng lại vụt khỏi tầm tay lần thứ hai. Lâm Vãn Nguyệt lâm vào mờ mịt, khi nàng thất hồn lạc phách trở lại trưởng công chúa phủ. Trời đã tối đen, hạ nhân trong phủ thấy phò mã hồi phủ. Chia làm hai hàng cầm đèn đi theo phía sau Lâm Phi Tinh. Sớm có hạ nhân đem tin tức phò mã hồi phủ bẩm báo cho Lý Nhàn. Lâm Vãn Nguyệt nương theo ánh sáng phát ra từ đèn lồng trầm mặc đi trên con đường được lót một lớp đá cuội. Khắp nơi yên tĩnh, đột nhiên, Lâm Vãn Nguyệt cảm giác được chung quanh lập tức sáng sủa hơn rất nhiều. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Nhàn đang đứng ở trước mặt nàng cách đó không xa. Bên cạnh đi theo hai hàng cung tỳ cầm đèn, chiếu sáng con đường dưới chân. Lâm Vãn Nguyệt nhìn Lý Nhàn trước mặt, như cũ trầm mặc. Lý Nhàn tản bộ đi đến vị trí cách Lâm Phi Tinh một bước xa thì dừng lại. Kêu, phò mã, đêm tối có một loại ma lực đặc thù. Nó có thể làm cho người đang bi thương càng thêm yếu ớt. Cũng có thể làm người nhút nhát trở thành dũng cảm. Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi nâng tay lên. Với lấy tay của Lý Nhàn đang đặt trước người, nắm lấy, nàng đem tay của Lý Nhàn kéo đến trước người chính mình. Dầu dĩ kêu lên, công chúa, cung tỳ ở đây đều đã được dạy bảo tỉ mỉ nhìn thấy một màn này. Sôi nổi cầm theo đèn xoay người sang chỗ khác, chung quanh liền tối sầm xuống. Lý Nhàn lẳng lặng đứng ở trước người Lâm Phi Tinh, mặc cho bàn tay thô ráp, nóng hổi của Lâm Phi Tinh cầm lấy tay mình. Bàn tay Lý Nhàn mềm mại, nhu nhược như không có xương, tinh tế lạnh lẽo, Lâm Vãn Nguyệt đem tay nàng nắm trong tay cũng không dám dùng sức chút nào. Sợ lộng đau Lý Nhàn, công chúa, tay ngươi như thế nào lại lạnh như vậy? Nói rồi Lâm Vãn Nguyệt nâng lên một cái tay khác, đem bàn tay còn lại của Lý Nhàn cũng nắm trong tay. Lý Nhàn không thể không tiến về phía trước một bước nhỏ. khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Lâm Vãn Nguyệt nắm đôi tay Lý Nhàn, bi thương trong lòng xua tan không ít. Nhìn Lý Nhàn, nàng mới nhận ra, hiện giờ nàng cũng không phải côi cút một người. Nàng đã cưới vợ, còn có một nữ nhi ngoan ngoãn. Ngửi hương khí nhàn nhạt phát ra từ trên người Lý Nhàn, trái tim đang bị thương của nàng liền chậm rãi lành lại. Lý Nhàn biết Lâm Phi Tinh lúc này trong lòng không dễ chịu. Lại nghĩ đến việc người ngày sau sắp sửa gánh vác sự tình trọng đại. Ý niệm muốn đem tay rút về liền ngừng. Nàng vốn không muốn nam tử đụng vào chính mình. Lại nghĩ đến Lâm Phi Tinh tựa hồ không tính là nam tử chân chính. Trong lòng không khỏi tốt hơn rất nhiều. Phò mã trễ như vậy mới trở về. Có dùng qua cơm tối chưa? Lâm Vãn Nguyệt lắc lắc đầu. Ta đây sai người truyền thiện được không? Không có khẩu vị. Không chờ Lý Nhàn nói thêm nữa, thanh âm Lâm Phi Tinh mang theo vài phần thương lượng tiếp tục vang lên. Công chúa bồi ta đi dạo một chút được không? Được. Lý Nhàn mỉm cười, vui vẻ đáp ứng. Tân Nguyệt như câu, phồn tinh điểm điểm, trăng non cong như lưỡi liềm, sao sáng điểm đầy trời. Trưởng công chúa cùng phò mã cầm tay đêm du bên trong phủ. Lâm Vãn Nguyệt từ trong tay cung tỳ muốn cầm lấy một chiếc đèn. Tay phải cầm đèn, tay trái nắm tay Lý Nhàn. Cung tỳ không xa không gần đi theo phía sau. An tĩnh nối gót, Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn cố ý đường vòng để đến xem Lâm Bạch Thủy. Thế nhưng lại bị bà vú báo lại rằng tiểu quận chúa đã ngủ rồi. Lâm Vãn Nguyệt không có đi vào. Nắm tay Lý Nhàn đi về hướng tẩm điện. Mắt thất tẩm điện của Lý Nhàn càng ngày càng gần. Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt sinh ra nồng đậm không nỡ. Công chúa, phò mã, ta, tối nay liền không trở về tiểu viện. Thanh âm Lâm Vãn Nguyệt rất thấp. Ngữ khí như cũ mang theo ý thương lượng. Quá trình chờ đợi luôn rất dài. Bất quá chỉ mới qua mấy hơi thở. Lâm Vãn Nguyệt cảm thấy trái tim của chính mình như muốn nhảy tới yết hầu. Trong lòng bàn tay cũng chảy ra một lớp mồ hôi tinh mịn. Được, bất quá chỉ có một chữ vô cùng đơn giản. Lại phảng phất như âm thanh của tự nhiên. Lâm Vãn Nguyệt cảm thấy trái tim chính mình tựa như chim nhỏ. Theo một chữ, được, này mà vui sướng bay lên. Nụ cười không tiếng động nở rộ ở trên mặt Lâm Vãn Nguyệt. Nàng nắm thật chặt tay kéo Lý Nhàn bước nhanh hơn. Sau khi Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn trở lại tẩm điện liền tự thỉnh tắm gội. Khi nàng thanh thanh sảng sảng đi đến trước cửa tẩm điện, đèn đỏ đã treo cao. Lâm Vãn Nguyệt nhìn đèn đỏ cười, duỗi tay đẩy cửa tẩm điện ra, đà đảo web lậu re-up, theo dõi chuyện tại BRGT. Bên trong tẩm điện, Lý Nhàn ăn mặc một thân trung y tiết trắng ngồi ở trước bàn trang điểm. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại như thác nước xõa rối tung ở sau đầu. Tiểu từ phía sau đang lau khô mái tóc mượt mà ẩm ướt đó cho Lý Nhàn. Nhìn thấy Lâm Phi Tinh tiến vào, tiểu từ đánh một cái vạn phúc, phò mã ra. Lâm Vãn Nguyệt đi đến phía sau Lý Nhàn, nhìn mái tóc đen nhánh kia của Lý Nhàn trong lòng ngứa. Mái tóc của Lý Nhàn quả thực rất đẹp, từng sợi no đủ đen nhánh, không giống nàng, khô vàng xoăn xoăn uốn lượn. Lâm Vãn Nguyệt bởi vì lo lắng tóc rối tung không cẩn thận lộ ra tư thái nữ nhi cho nên nàng sớm liền đem tóc thúc thành búi. Không chút cầu thả mà vấn lên đỉnh đầu. Kiều tóc thả xuống trong quân vốn là cùng bên ngoài bất đồng. Cho dù chưa kịp nhược quán, vì để thuận tiện cho việc đánh giặc nên tuyệt đại đa số người đều sẽ giống như Lâm Vãn Nguyệt lưu loát vấn gọn tóc lên trên đỉnh đầu. Trong 5 năm cứ vấn tóc như thế cũng làm đầu tóc Lâm Vãn Nguyệt khô vàng cuốn khúc. Lâm Vãn Nguyệt hâm mộ nhìn mái tóc của Lý Nhàn. Ma xui quỷ khiến đối với tiểu từ nói. Tiểu từ tỷ tỷ giao cho ta đi. Nghe được Lâm Phi Tinh nói như thế, tiểu từ hoảng sợ. Mặc dù trưởng công chúa có thân phận tôn quý, thế nhưng ly quốc từ xưa đến nay đều là nam tôn nữ ti, chưa từng có đạo lý nam tử hầu hạ nữ tử a. Phò mã ra. Này, Lý Nhàn cũng nâng mắt lên, xuyên thấu qua gương đồng nhìn Lâm Phi Tinh. Loại cảm giác quái lạ ban ngày lại xuất hiện. Lâm Vãn Nguyệt không để bụng đối với tiểu từ cười cười. Kiên trì nói, liền giao cho ta đi. Tiểu Từ tỷ tỷ nên đi nghỉ ngơi sớm một chút. Tiểu Từ nhìn Lâm Phi Tinh, thấy Phò Mã Gia kiên trì như thế, trong lúc nhất thời cảm thấy khó khăn. Này, Tiểu Từ đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lý Nhàn, thấy điện hạ nhà mình tựa hồ không có thần sắc không vui, liền đem Tịnh Bố giao cho Lâm Phi Tinh. Phò Mã Gia, Tiểu Từ tỷ tỷ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lâm Phi Tinh bắt được Tịnh Bố liền rất cao hứng, đứng ở vị trí lúc trước cầu Tiểu Từ, cúi đầu đánh giá mái tóc Lý Nhàn. Tiểu Từ, nghe Phò Mã là được. Lý Nhàn lên tiếng, Tiểu Từ nghe vậy liền nào dám chối từ, hướng tới hai người đánh một cái vạn phúc, rồi lui ra ngoài. Lâm Vãn Nguyệt cầm lên một lọn tóc mượt mà của Lý Nhàn, xúc cảm như sờ vào tơ lụa vậy. Quả nhiên so với những gì mình tưởng tượng giống nhau như đúc. Lâm Vãn Nguyệt nở nụ cười, dùng Tịnh Bố đem mái tóc kia chậm rãi xoa xoa. Công chúa, nếu ta không cẩn thận lộng đau ngươi, ngươi lập tức nói cho ta. Chấm, ân, Lý Nhàn lên tiếng, đôi mắt lại không chớp mắt nhìn vào gương đồng. Xuyên thấu qua gương đồng có thể nhìn thấy thân ảnh của Lâm Phi Tinh. Lúc này hắn đang mỉm cười, cúi đầu nhìn mái tóc của chính mình, tay chân lanh lẹ mà lau tóc. Nhất cử nhất động tuy không phải rất quen thuộc, nhưng nhìn vào biểu tình của người này, đều thật là chân tình biểu lộ. Lý Nhàn nhìn Lâm Phi Tinh trong gương đồng, bắt đầu chậm rãi minh bạch cái cảm giác quái dị đến tột cùng từ đâu mà đến. Cùng với sự trưởng thành của Lý Nhàn, những bên người bên cạnh nàng cũng không thiếu nam tử. Gần nhất có phụ hoàng, huynh đệ, xa thì có các con cháu thế gia, như Lý Trung, chỉ là ở trong trí nhớ của Lý Nhàn, không có một tên nam tử nào đặc thù như Lâm Phi Tinh như vậy. Hắn sẽ vì dư hoàn khó sinh mà khóc thút thít. Theo Dư Nhàn nói, tiếng khóc kia tràn đầy áp lực lo lắng. Các nàng đứng ở ngoài cửa nghe xong đều nhịn không được mà chua xót rơi lệ theo. Hắn sẽ ôm hài tử, kết hợp những mật báo trong dĩ vãng mà nói, người này cực kỳ sủng ái Lâm Bạch Thủy. Nhìn xem mức độ thuần thục biểu hiện hôm nay, cũng không phải là trong nhất thời tâm huyết dâng trào mà bộc phát hành động. Mặc dù là con cái thân sinh, cũng rất ít có nam tử sẽ làm được đến trình độ như thế. Chẳng lẽ là bởi vì người này vô pháp có được hậu đại của chính mình, cho nên mới như vậy sao? Còn có lúc này, hắn chủ động yêu cầu vì chính mình lau tóc. Những điều này, tựa hồ đều không phải tâm tư cùng hành động mà nam tử nên có. Cái ý tưởng này vừa xuất hiện, làm cho cả chính Lý Nhàn cũng hoảng sợ. Sao có thể? Quân Doanh là địa phương nào Lý Nhàn đã chính mắt nhìn qua? Một nữ tử sao có thể ở trong Quân Doanh tồn tại đến tận 5 năm? Lại xem thủ đoạn lôi đình mà hắn sử dụng để đối phó với sơn tặc cùng hung nô, không trải qua huấn luyện đặc thù, Lý Nhàn không tin có nữ tử nào có thể làm ra hành động tàn nhẫn như vậy. Còn có, chính mắt mình thấy nàng tay không kéo Tam Thạch Cung, ở khoảng cách xa ngoài trăm bước lấy đi tính mạng của đầu lĩnh quân hung nô. Người có thể kéo được Tam Thạch Cung, nhìn chung toàn bộ Ly Quốc cũng ít ỏi không có mấy ai. Nàng biết đến chỉ có ông ngoại của chính mình, Cữu Cữu, Tề Vương Huynh, Vô Song Hầu, Bình Dương Hầu thời còn trẻ, còn có vài vị tướng quân tiếng tăm lừng lẫy mà thôi. Hơn nữa người này lượng cơm ăn. Sau khi Lý Nhàn phân tích một hồi, cười thầm chính mình suy nghĩ hoang đường, cư nhiên sẽ đem Lâm Phi Tinh nghĩ là nữ tử. Công chúa, ngươi đang cười cái gì? Không có gì, bất quá một ít việc nhỏ thôi. Nga, công chúa, đã lau tốt. Ngươi nhìn xem như vậy có thể chứ? Đa tạ Phò Mã. Lâm Vãn Nguyệt đem Tịnh Bố đặt ở một bên. Công chúa, muộn rồi, chúng ta ngủ đi. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai Vãn Nguyệt liền phải rời đi kinh thành, phía sau đến kết thúc trên cơ bản liền không có cái gì ngọt ngào. Đương nhiên là he. Cách chương.